Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, căn cứ bị tấn công. 087 Hawkeye, Natasha móc súng, Roger cầm thuẫn ngăn tại Zelda trước mặt, đám người hiển nhiên bị hao biến thân, làm cho như lâm đại địch, nhưng là, cái này làm ra phản tác dụng. Hau gặp có người cầm vũ khí chỉ vào hắn, lập tức ngực nộ khí không cách nào ức chế, kêu lên, giống, vốn là thụ thương hưu đặc công, trực tiếp bị sóng âm chấn động đến nôn máu, ngã xuống đất, Linh vội vàng đi lên phía trước, hô, hau, bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi, Roger hô, Linh cẩn thận, Tony lau mồ hôi trên đầu, thầm nói. Cảm giác Linh dạng này là đùa lửa. Linh cười lắc đầu. Trải qua lần trước tao ngộ, Hau hẳn là sẽ không đối với hắn sinh ra địch ý. Linh đi vào Hau trước mặt. Nói ra, ta cam đoan với ngươi. Bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi. Ngay cả Linh lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên đằng sau truyền đến một tiếng súng vang. Linh sắc mặt tái đi. Lộ ra có chút xấu hổ. Hau gầm thét. Lập tức đem Linh quét ra, đâm vào trên tường, Linh một đầu đánh vỡ bức tường, mắt bốc sao kim, Nick đang muốn quay đầu quát, ai là nổ súng, thời điểm. Liền nghe nổ súng tên kia đặc công hoảng sợ kêu lên. Có địch nhân, vừa rồi đường ống thông gió bên trong, có cái gì vật đen như mực lập tức chui qua. Roger vội vàng nói, cũng có thể là một con mèo đen. Liều mạng xông lên trước, muốn cướp trước cùng Hau đối địch. Tony hô, ngươi chờ một chút, không cần gấp gáp như vậy. Chỉ thấy Hau nổi giận đùng đùng trừng mắt Roger lúc, gầm lên giận dữ truyền đến. Hau ba một cái bay ra ngoài, đâm vào trên tường, rơi xuống một bả vai bụi đất. Đám người bất an nhìn xem đỉnh đầu, sợ cái này trụ sở dưới đất sẽ sụp đổ. Nick kêu sợ hãi, Linh, nguyên lai là Linh một cước bay đạp, thế mà mạnh mẽ đem Hau đạp bay. Hắn bị Hau đã không phải là lần thứ nhất dạng này ném đến ném đi. Mỗi lần cùng Hau ở chung, đều sẽ thụ thương, cái này làm Linh rất là nổi nóng. Linh chạy đến Hau trước người, lông mày dựng thẳng lên, kêu lên, ngươi nghĩ bị đánh. Hau nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng lập tức một e sợ, lắc đầu, Hau không đánh, Linh kêu lên, xin lỗi, Hau rầu rĩ nói ra, thật xin lỗi, còn lộ ra 10 phần uất ức, đem chân của mình bên trên hòn đá ném bay, mọc lên ngột ngạt, tốt, đứng lên, Linh tay lôi kéo, đem Hau kéo đến đứng dậy, như thế một đạp một huấn, quả thực là uy hiếp khiến cho Hau chịu thua. Cái kia thế nhưng là Hau ai, một cái khiến cho mọi người đều sợ hãi kẻ phá hoại. Linh ở phía trước đi tới, Hau ở sau lưng hắn đi theo, cúi đầu, loại này hình tượng thấy đám người sửng sốt một chút. Linh còn vẫn uy hiếp Hau, lần sau ngươi lại tay chân vụng về, đem ta đánh tới, ta liền đem mặt của ngươi đánh sưng. Long long long, đường ống bên trong. Lại truyền tới thứ gì nhanh chóng bò qua thanh âm. Cái này khiến cho mờ tối phòng quan sát. Bầu không khí càng quỷ dị hơn. Roger nói, ta đi xem một chút. Hắn đang chuẩn bị đào tiến vào đường ống bên trong nhìn quanh lúc. Bỗng nhiên đường ống thông gió bỗng nhiên vỡ ra. Một đầu dài nhỏ bóng đen lao xuống. Bắt lên một tên đặc công. Liền cực nhanh chui vào. Liền phảng phất thằn lằn đầu lưỡi đồng dạng, Roger hô, đừng chạy, nhanh chóng vọt lên, bắt lấy đặc công chân, liều mạng hướng xuống túm, nhưng chỉ nghe được đặc công tại kêu thảm, Roger hai chân cách mặt đất, mượn không lên lực, đến mức chính mình cũng bị túm nhập đường ống bên trong. Hawkeye nhất thời dựng cung bắn tên, bỗng nhiên bay mũi tên xẹt qua. Đường ống bên trong giống như lệ gió giống như động tĩnh. Lập tức đụng vào bay tới mũi tên. Lập tức không có thanh âm. Sau đó nghe thấy Roger một tiếng hò hét. phía dưới đường ống thông gió vỡ tan, quả đấm to lớn duỗi ra. Roger ôm tên kia thoi thóp đặc công nhảy xuống tới. Sau lưng Roger, một cái mềm đạp đạp như là màu đen ốc sên đồng dạng sự vật rớt xuống. Natasha tiến lên xem xét, lại cực nhanh rút lui ba bước, biểu lộ mười phần chấn kinh. Là cá nhân, nhưng là thân thể giống như như rắn, không có một cây xương cốt. Tony quét bộ kia màu đen thi thể liếc mắt, lập tức hô to, nơi này bị Ivan phát hiện, nhanh từ trong mật đạo rời khỏi. Nhưng Tony vừa nói dứt lời, liền nghe ngoài cửa truyền đến rì rào tốc thanh âm, cửa bị phá tan, đám người ra đầu tê dần, liền thấy như là bầy rắn, rất nhiều màu đen nhánh không có xương cốt thân thể, bò ra, cực nhanh nhúc nhích tiến đến. Nick quyết định thật nhanh, lập tức từ một bên bàn máy tính phía dưới, móc ra một thanh súng trường, nhắm ngay quái vật xếp mãnh liệt bắn phá. Súng trường ngọn lửa phun tung tóe, dừng lại quét xuống đến, đánh lùi một đợt như nước thủy triều màu đen không xương thân thể. Màn hình bỗng nhiên hiện ra Ivan hình ảnh, hắn cười lạnh nói, không xương người, ta nghiên chế rắn độc đồng dạng hình người binh khí. Mấy tên đặc công cầm trong tay súng ống bắn phá, nhưng phạm vi công kích rõ ràng không thể hoàn toàn bao xuống không xương người. Thế công, rất nhiều cá lọt lưới, cấp tốc trượt đi ra, trên mặt đất vặn vẹo nhúc nhích, như là như rắn thân thể nhô ra, bắt lấy trước mặt mình người, trong nháy mắt cuốn lấy, sau đó mãnh lực đè ép, truyền đến lạnh người ghê răng xương cốt tiếng tạch tạch thanh âm. Đáng tiếc, trong đó một cái không xương người, tìm nhầm người. Cấp tốc chậm chạp nhào về phía Linh. Hau ở bên, dùng ánh mắt còn lại trông thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo toát ra. Đầu kia không xương người trong nháy mắt cắt thành ba đoạn. Chỉ thấy Linh đôi cầm trường kiếm, hai cái trường kiếm đều đang run rẩy, phát ra êm tai kiếm ngân vang âm thanh. Linh cao giọng nói, các ngươi đi mau, ta cản bọn họ lại. Hô! Hai cái kiếm song song kéo ra kiếm hoa, dưới chân mọc lên miếng băng mỏng, cấp tốc trượt vào không xương người xếp bên trong. Hai múa kiếm thành hư ảnh, vây tới không xương người trong nháy mắt cắt thành hai đoạn không có động tĩnh. Linh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt dưới chân chết một chỗ thi thể, hai tay múa kiếm kín không kẽ hở, đồng bạn máu cùng Linh trên người nhiệt lượng lập tức đem đại lượng không xương người hấp dẫn. Roger tổ chức lấy mọi người rút lui, gặp Tony mặc sắt thép chiến y không nhúc nhích, lập tức hô to, đi mau, đừng để Linh hy sinh uổng phí hết. Tony cười một tiếng, nghe người lời nói ý tứ, ta còn tưởng rằng Linh chết đâu, nhưng Linh dạng này thật không có hiệu suất. Hắn nhìn người rút lui không sai biệt lắm, mở ra dưới chân tên lửa đẩy, đi vào hau bên người. Hau ngay tại điên cuồng vuốt chui qua tới không xương người, trên tay dinh dính cháo một mảnh. Tony có chút buồn nôn, hắn nói ra, hau, chúng ta là một điểm lớn thế nào? Hau không hiểu. Tony hô, một người một mặt tường, đem cái này trụ sở dưới đất làm hỏng. Hau có thể nghe hiểu từ ngữ không nhiều, nhưng là hủy diệt cái từ ngữ này, ngược lại là mười phần thân thiết, lập tức vụng về gật gật đầu. Tony vây quanh hau chuyển, viện trợ hau thanh lý bò tới không xương người, mà hau hô to một tiếng, dùng cả hai tay, như cùng sống bỏ vào. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên tường, thừa trọng bức tường trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Tony hô to, kế tiếp là ta. Hai tay phóng xuất ra laser, đánh vào trên vách tường bắn phá, mặt khác thừa trọng bức tường cũng sập. Tony cười nói, tốt, hiện tại chỉ còn lại đỉnh đầu chờ chút. Hau, Linh còn tại bên trong đâu? Đè chết các ngươi. Hau chỉ nghe được Tony trên nửa câu nói, lập tức một quyền đánh vào trần nhà. Mảnh đất này dưới căn cứ, rốt cuộc chịu đựng không được Hau tàn phá, bắt đầu triệt để sụp đổ. Hau đánh xong mới phản ứng được Linh còn tại phía trước nhất hấp dẫn không xương người. Lập tức hốt hoảng hai tay nổ đầu, trần nhà cực nhanh dưới sập. Linh mờ mịt ngẩng đầu, nhanh nhanh nhanh nhanh. Tony cấp tốc xông lên Linh, đem Linh hai tay kéo qua, một cái quay đầu, xông ra ngoài đi. Tony ôm Linh, cùng Hau cùng nhau vọt vào mật đạo, sau lưng trụ sở dưới đất, âm vang sụp đổ, đem cái kia mảnh chừng mấy trăm cái không xương người che giấu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ